Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không cao, trên 167 cm, nhưng chắc không quá 170 cm. Tuổi khoảng 35-40, cân nặng khoảng 60 kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể của hắn hơi thấp, phần dưới cơ thể cho cảm giác rất vững. Bước đi của hắn có đặc điểm riêng. Lâm Linh lại nói, La Chiêu nghe xong, lập tức chú ý, nếu bước đi có đặc điểm riêng, kết hợp với chiều cao và cân nặng đặc biệt, thì sẽ dễ dàng xác định được người hơn. Đặc điểm gì? Cổ Ba cũng hứng thú. Anh ta ít cơ hội hợp tác với Lâm Linh, rất nhiều việc đều nghe nói. Đương nhiên anh ta cũng muốn tận mắt chứng kiến. La đội, trung đội trưởng đội 2 Giang Sơn, anh chắc chắn rất quen với cách đi của anh ta phải không? Chính là kiểu đi rất ngang ngược kiêu ngạo, đi đường như không nhận ra ai. Bước đi của người này hơi giống anh ta, nhưng anh ta lại thanh thoát hơn một chút. Giang Sơn là một người đàn ông to lớn, là một tay giỏi trong việc bắt giữ. Quả thật lúc đi đường có một số đặc điểm cá nhân. Lâm Linh miêu tả như vậy, La Chiêu cảm thấy đặc biệt hình tượng, quả thật có chút ngông nghênh, không muốn quen biết ai. Cổ Ba cũng biết Giang Sơn, nghe Lâm Linh nói như vậy, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm vào những dấu chân nối tiếp nhau trên mặt đất. Một lúc lâu sau mới nói, làm sao nhìn ra được, em bảo tôi xem, tôi cũng chỉ đoán được cỡ dày, cân nặng cũng có thể đoán, không chênh lệch quá nhiều, những thứ khác thì không được. Lâm Linh không giải thích, người bình thường không được đào tạo lâu dài, thông tin có thể nhìn ra từ dấu chân rất hạn chế. Nhưng đối với cô và Quách Bình An thì hoàn toàn là một chuyện khác. Bọn họ nhận biết dấu chân, giống như nhận biết khuôn mặt, chỉ cần quan sát sơ qua, có thể nhìn ra rất nhiều đặc điểm nhỏ. La Chiêu không để ý nói, tỉnh ta lớn như vậy, chỉ xuất hiện một Quách Bình An, anh tưởng ai cũng nhìn ra được à? Nếu anh nhìn ra được, thì anh chính là Quách Bình An tiếp theo. Anh ấy càng nói như vậy, thì càng làm cho khả năng của Lâm Linh trở nên hiếm có. Cổ Ba ở bên cạnh âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm chuyến đi này của anh ta cũng không uổng phí. Mở mang tầm mắt, nghĩ một chút, anh ta nói, theo lời Tiểu Lâm nói, nếu muốn điều tra người này, tuy khó nhưng cũng không phải là không thể. Sau đó anh ta hỏi người phụ trách lấy dấu vân tay. Có lấy được dấu vân tay rõ ràng không? Người phụ trách đang dùng bàn chải chải dấu vân tay ở cạnh cửa sổ. Nghe Cổ Ba hỏi, lập tức trả lời, đã lấy được, nhưng chỉ có một người. Tôi đã xem dấu vân tay của Tạ Tiểu Quân, chắc chắn là của hắn. Ngoài ra, không có gì khác. Đối với điều này, La Chiêu không bất ngờ. Người đột nhập đi vào này chắc có kinh nghiệm phạm tội, cho nên cũng biết cách che giấu dấu vân tay. Lúc này dấu chân trên ban công đã được cố định, Lý Nhuệ ra hiệu bọn họ có thể vào. La Chiêu liền bước đến ban công nhỏ đó, Lâm Linh cũng đi theo. Ban công này rất cũ, không được đóng kín, cách hai nhà bên cạnh phía đông và phía tây đều không xa. Ban công nhà phía đông bị cửa sổ nhôm kính đóng kín. Cửa sổ đóng kín không có chỗ để đặt chân. Từ ban công nhà Tạ Tiểu Quân muốn đi qua không dễ dàng như vậy. Nhưng nhà phía tây giống như nhà Tạ Tiểu Quân, ban công không chỉ rất cũ, mà cũng không được đóng kín. Lâm Linh ước lượng một chút, một người có thể lực tốt, muốn nhảy từ nhà Tạ Tiểu Quân sang nhà phía tây, không khó. Tất nhiên đám người La Chiêu cũng nhìn thấy điều này. Đúng lúc Lý Nhuệ cũng lấy được dấu chân ở cạnh hàng rào phía tây ban công nhà Tạ Tiểu Quân. Không cần Lâm Linh nhìn, đám người La Chiêu cũng có thể xác nhận, dấu chân này trùng khớp với người mà Lâm Linh nói. Hình dáng giày và hoa văn đế giày đều giống nhau. La Chiêu chăm chú nhìn nhà hàng xóm phía tây, phát hiện ban công nhà đó còn tồi tàn hơn nhà họ Tạ. Không biết bao lâu rồi không dọn dẹp. không giống như có người ở. Chuyện trọng sinh, anh ấy liền quay đầu lại, hỏi người chứng kiến, ông lão, nhà phía bên kia, ông có quen không? Ông lão nhìn cảnh sát khám nghiệm hiện trường cả buổi, vẫn không có ý định đi. Đương nhiên biết bên này xảy ra vụ án. Lúc này, ông ấy thực sự có chút hối hận khi đến làm nhân chứng. Nhưng đã đến rồi, cũng không thể không nói sự thật. Liền nói, gia đình đó họ Sa, đã chuyển đi gần một năm rồi. Căn nhà này không ai ở, nhưng tôi không biết có cho ai thuê hay không. Tôi không ở trong căn nhà này. Các anh muốn hỏi thì phải hỏi người trong căn nhà này. Hoặc là đi đến đồn cảnh sát hỏi xem, có ai ở đây đi làm giấy tờ tạm trú hay không? La Chiêu gật đầu, không hỏi ông ấy nữa, dặn dò cổ ba vài câu, rồi lại đi ra khỏi cửa, đến nhà bên cạnh gõ cửa, bên trong không ai trả lời, có lẽ là không có ai ở nhà. Căn nhà ngang này có hành lang ở giữa, hai bên hành lang dài đều có nhà ở. La Chiêu gõ cửa vài nhà ở đây. Cửa đối diện mở ra. Một ông lão khoảng 70 tuổi đi đến cửa hỏi. Các anh tìm ai vậy? Lúc nhìn rõ La Chiêu, ông ấy cảm nhận được khí chất không bình thường của La Chiêu và cổ ba so với người bình thường. Ngay lập tức ông ấy muốn lùi lại. Nghĩ tốt hơn là không nên ra ngoài. Nhưng lời đã nói ra, lúc này lùi lại cũng không thích hợp lắm. Ông ấy đành phải đứng ở cửa, chuẩn bị trả lời thêm một hai câu rồi về phòng nằm. La Chiêu lập tức nói, căn nhà đối diện nhà ông, gần đây có ai ra vào không? Ông lão có chút không muốn nói, nhưng ông ấy cũng có thể nhìn ra, đám người La Chiêu có thể là cảnh sát, mặc dù bọn họ mặc thường phục, nhưng khí thế vẫn rất rõ ràng. Cuối cùng ông ấy vẫn tiết lộ vài câu. Nhìn thấy qua một hai lần, là một người đàn ông, tuổi tác có vẻ không lớn, khá gầy, cao hơn tôi một chút. Anh ta thường đeo khẩu trang, còn đeo kính, tôi cũng không nhìn rõ mặt. Cách chương.